Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, dị biến võ kỹ. Đi vòng vo một lát hai người, bất đắc dĩ dự định chuyển sang nơi khác đi tu luyện. Đúng lúc này, một vị nam sinh từ giữa đó một cái trong căn phòng nhỏ chạy ra. Đi tới Đai Ly trước mặt, nam sinh nói với hắn, lớp trưởng. Ngươi tới nơi này tu luyện sao? Bất quá bởi vì cái này sân bãi cách ký túc xá rất gần. Tất cả mọi người ưa thích tới nơi này, cho nên qua 2 giờ liền cơ hồ không giành được vị trí. Ngươi bây giờ làm dự định gì? Nhìn trước mắt nam sinh, Đai Ly cũng không nhận ra. Bất quá từ hắn xưng hô cũng có thể đoán ra là chính mình ban thành viên. Nghĩ tới đây, Đai Ly hỏi ngược lại. Không biết, bất quá ngươi có biện pháp gì tốt sao? Nghe được như kỳ vọng lời nói, Triệu Trung Dương thật cao hứng. Cái này thế nhưng là cái ôm bắp đùi cơ hội tốt. Vội vàng dâng lên chính mình ân cần. Lớp trưởng không ngại liền dùng ta dự định chuyên dụng sân bãi đi. Vừa vặn ta có việc muốn trở về. Thời gian không cần quá lãng phí. Triệu Trung Dương làm ra vẻ có việc gấp dáng vẻ. Muốn cho Đai Ly sử dụng ở giữa chuyên môn phân ra tới phòng để bày tỏ tâm ý. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Đai Ly trong lòng minh bạch hắn ý tứ, cho nên liền thuận lời đầu của hắn, biểu thị xác thực không thể lãng phí. Vậy cứ như vậy, Đai Ly ca ngươi dùng đi, ta trở về bận rộn. Triệu Trung Dương vẫy tay nhanh chóng chạy đi, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ngủ gật liền có người đưa cái gối. Người cái này lớp trưởng làm không tệ lắm. Mikoto ra vẻ ngạc nhiên, bộ dáng rất là đáng yêu. Để Đai Ly nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sờ lấy bị mở ra tay. Đai Ly tiến vào cái này phòng tu luyện chàng. Bên trong phòng bộ không có gì phức tạp trang trí. Dù sao cũng là dùng để chỗ tu luyện. Không phải đến hưởng thụ. Một mảnh mấp mô thổ địa ở vào trong sân, bốn phía là một ít dụng cụ phụ trợ, vách tường thoạt nhìn là thêm dày, phòng ngừa mất khống chế kỹ năng đánh xuyên qua nó. Để Mikoto thì tại cạnh cửa trên ghế, Đai Ly một người bỏ vào sân bãi, dựa theo trong trí nhớ phương pháp, Đai Ly thôi động đan điền, đem hồn lực đưa vào chân, dựa theo quy định lộ tuyến vận chuyển một lúc sau. Bỗng nhiên tống ra chân bên ngoài, đồng thời co vào hồn lực, làm cho bao trùm tại trên bàn chân. Một lần liền thành công, Đai Ly cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nghĩ đến chính mình chắc tuyệt học tập thiên phú, không khỏi lớn tiếng cười nói, xem ra ta vẫn là quá bảo thủ. Đối với ta loại thiên tài này tới nói, cần phải đủ loại võ kỹ đều học một lần. Không phải vậy chính là lãng phí thiên phú của ta. Ngươi liền khoác lác đi. Ta nhìn chính là mèo mù gặp chuột chết. Đúng lúc để ngươi nắm giữ chiêu này thôi. Vẫn là tỉnh đi. Nhìn không được hắn cái kia đắc ý quên hình dáng vẻ. Mikoto tranh thủ thời gian cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Phòng ngừa hắn quá độ bành trướng. Ếch, ngươi tốt xấu đối với ngươi đồng bạn có chút lòng tin nha. Không muốn, nói còn chưa dứt lời, liền bị trong đầu dị dạng đánh gãy. Từ trước đó khế ước Mikoto đằng sau, liền không lại có động tĩnh thiên phú dị năng. Bắt đầu sinh động, nhìn xem trong đầu quả cầu ánh sáng màu trắng, tản ra như trước đó như vậy ánh sáng. Đai Ly một trận vô cùng kinh ngạc, ta không có khế ước mới hồn khí nha, làm sao thiên phú dị năng liền bị xúc động. Nghi ngờ trong lòng không cần người giải đáp, sau đó truyền vào trong đầu tin tức nói rõ hết thảy. Kiểm tra đến chủ nhân nắm giữ một hạng gia tốc hồn kỹ, phát hiện có thể cùng trong tư liệu năng lực sát nhập. Hợp thành bắt đầu, trông thấy dạng này tin tức, Đai Ly rất là giật mình, đây là có chuyện gì? Trước đó đã cảm thấy kỳ quái, này thiên phú giống như có ý thức của mình. Có thể ở lúc mấu chốt phát giác trạng huống của ta, cho ra đề nghị cùng đối sách. hiện tại càng là tự tác chủ trương muốn cải biến năng lực của ta. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem căng nhíu mày đầu Đai Ly, Mikoto đi tới quan tâm hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì sao? Đai Ly nhẹ gật đầu, là thiên phú dị năng lại khác thường động. Thiên phú dị năng chính là giao phó ta tri thức cùng sử dụng điện giật năng lực cái kia dị năng. Có cái gì dị động? Đai Ly không có trả lời Mikoto Tam Liên hỏi, bởi vì hợp thành đã có kết quả. Hợp thành kết thúc, thần tốc võ kỹ tiến hóa làm thuấn bộ. Nhìn xem thuấn bộ tư liệu, Đai Ly lập tức minh bạch là nơi nào năng lực, là cái kia tử thần hoành hành thế giới. Vậy mà có thể trực tiếp đem dị thế giới năng lực giao phó cho ta. Xem ra cái này dị năng không đơn giản a, không biết có thể hay không đối với ta sinh ra bất lợi. Đối với vượt qua thường quy thiên phú, Đai Ly cảm giác có chút bất an. Bất quá nhìn xem Mikoto lo lắng bộ dáng, Đai Ly không nghĩ nhiều nữa, làm ra vẻ nhẹ nhõm nói với nàng sự tình đã giải quyết. Tỉ mỉ Mikoto phát giác được hắn đang cố ý che giấu cái gì. Từ đối với đồng bạn tín nhiệm, nàng cũng không có ý định hỏi tới đáy. Phiền phức muốn tới lời nói tổng hội đến, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Hơn nữa, ta còn muốn dựa vào cái này dị năng quật khởi đâu. Cho dù có vấn đề cũng phải sử dụng nó. Bản thân an ủi một phen, Đai Ly bắt đầu thử nghiệm lên mới được đến năng lực thuấn bộ. Như là trước kia màn ảnh trông được qua như vậy, tốc độ quỷ mị không nhìn thấy một tia thân ảnh. Đây chính là thuấn bộ loại kỹ năng này chỗ cường đại. So với thần tốc loại này võ kỹ cấp thấp, kỹ năng mới làm cho tốc độ tăng cường vô số lần. Hơn nữa tại cái này phía trên còn có mạnh hơn tiến giai kỹ năng chờ lấy Đai Ly đi mở mang. Cái này nhưng so sánh không có cái gì tiềm lực võ kỹ cấp thấp tốt nhiều lắm. Đai Ly đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Tiếp tục luyện tập một phen, đợi có thể sơ bộ thuần thục sử dụng về sau, hắn liền nhìn về phía kế tiếp võ kỹ. Không biết nhục thể cường hóa có thể hay không biến thành mới kỹ năng. Nếu tới một cái cao cấp cường thể năng lực liền tốt. Lòng tham huyễn tưởng trong chốc lát, Đai Ly bắt đầu nghiêm túc. Võ kỹ tu luyện cũng không thể qua loa chủ quan. Có lẽ là còn tinh tế hơn khống chế hồn lực, bao trùm đến toàn thân tế bào nguyên nhân. Võ kỹ này rõ ràng so thần tốc khó luyện hơn nhiều. Ta liền nói ngươi là khoác lác, hiện tại lộ ra nguyên hình đi. Mikoto hiếng cười như chuông bạc quanh quẩn tại cái này phong bế. Sân bãi, nghe phi thường êm tai. Bất quá đối với nàng trào phúng, Đai Ly tự nhiên không thể làm bộ không nghe thấy. Tránh không được một phen rảo biện, thẳng đến sắc trời biến thành đen, Đai Ly mới sơ bộ nắm giữ võ kỹ này. Mặc dù Mikoto nói như vậy, nhưng là Đai Ly năng lực học tập xác thực rất mạnh, có thể là nhờ vào chính mình sau khi xuyên Việt ảnh hưởng. Người khác muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể vào cửa võ kỹ. Đai Ly một cái buổi chiều đi học ra dáng, đương nhiên chỉ là nhập môn cũng không có cái gì đại dụng. Trong chiến đấu có thể hay không sử dụng đi ra còn muốn hai chuyện. Đằng sau chính là lâu dài rèn luyện quen thuộc, một cái võ kỹ cấp thấp muốn hoàn toàn học được. Bình quân tính ra, ít nhất là mấy tháng thời gian. Bất quá, Đai Ly không cần tốn nhiều như vậy thời gian. Chỉ cần hắn có thể sơ bộ nắm giữ, để trong đầu quả cầu ánh sáng tán thành, là được rồi, như dự đoán như thế. Lại một lần hợp thành bắt đầu, chờ giây lát. Đai Ly tiếp thụ lấy năng lực mới tin tức, kết hợp Mikoto hệ điện năng lực, nhục thể cường hóa hợp thành vì lôi điện tôi thể thuật. Lại là ninja thế giới năng lực a, bất quá thật sự là phù hợp ta. Nhìn thấy năng lực mới, Đai Ly phân tích một đợt, mặc dù thiếu đi có thể trong nháy mắt cường hóa nhục thể cái này công hiệu, nhưng là lôi điện tôi thể thuật luyện đến hậu kỳ. Phòng ngự có thể đạt tới biến thái trình độ, rõ ràng không phải nhục thể cường hóa có thể so sánh. Hơn nữa, cái này có thể coi như một cái tổ hợp kỹ năng đến khai phát. Hợp thể Mikoto về sau, có thể thử dùng ra lôi điện áo giáp chiêu này. Đến lúc đó, tốc độ cùng phòng ngự đều có thể đạt tới đứng đầu nhất cấp độ. Hiện tại chỉ cần tiếp tục rèn luyện thân thể, đến có thể khai phá lôi điện áo giáp yêu cầu thấp nhất. Liền có thể bắt đầu thử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.